Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 376, tiến hóa. 2. Hayaway vs. Seigaku. Thứ 2 đánh đơn. Ván thứ 4, Tiêu Dạ phát bóng cục. Tranh tài bắt đầu. Ngắn ngủi 90 giây nghỉ ngơi qua đi. Thi đấu song phương lần nữa bước vào đấu trường. Tiêu Dạ đứng tại đáy tuyến. Ánh mắt thăm dò tính nhìn về phía đối trận. Fuji Susuke sắc mặt kiên nghị. Ở vào đại thế yếu. Thậm chí có thể nói không có chút nào đối sách tình huống dưới. Vẫn như cũ duy trì chiến ý cao vút. Tâm tính còn không có bạo tác. Có thể, vậy liền hơi tăng cường một điểm tiến công. Chấm ngoặc kép, hiểu rõ gật gật đầu. Tiêu Dạ nhẹ nhàng nhảy lên. Một phát nhập hồn. Phanh. Bóng tennis tựa như một viên trọng pháo. Trong nháy mắt bắn ra mà ra. Fuji Susuke phản ứng mau lẹ. Lập tức chạy. Tại khoảng cách rơi cầu điểm một bước bên ngoài đứng vững. Sau đó vung đập đánh trả. Nhưng cầu tiếp xúc đập lưới nháy mắt. Sắc mặt của hắn khẽ biến. Lực đạo mạnh lên. Bên trong nghĩ thầm. Fuji Susuke rắn chắc ra lưng lực khiến cho hắn đưa bóng cưỡng ép đánh về. Cầu nhanh lại lần nữa gia tăng. Đạt đến 210 trở lên. Phịch một tiếng. Tựa như đạn pháo rơi. Tiếng nổ đùng đoàng bên trong. Bóng tennis đạn hướng ngoài giới hạn. Nhưng Tiêu Dạ thân hình. Phảng phất hắc sắc điện quang. Lóe lên một nhấp nháy ở giữa. Đã chặn đường tại cầu trên đường. Tá lực đả lực sao? Vậy liền tại tăng lên một điểm như thế nào? Thấp giọng nói xong. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Trong chốc lát, cả người tập trung lực bạo tăng. Đạt đến tự nhiên cực hạn 80%. Ngay sau đó, phải tay nắm chặt đập chuôi. Đập ngang vung ra. Weibo. Oanh. Bóng tennis cùng đập lưới tiếp xúc. Phát ra nổ vang. Phảng phất oanh nổ tung ra giống như. Sau đó một chùm điện quang màu vàng bắn ra. Kawamura chiêu thức. Fuji Susuke đáy lòng chấn động. Không kịp ngẫm nghĩ nữa. Cấp tốc hướng phía sau di động. Gấp lui bước bên trong. Fuji Susuke một mực thối lui đến sân bóng bên ngoài. Trọn vẹn cùng trận kéo ra hơn 2 mét khoảng cách. Mà đúng lúc này. Mang theo khí thế bàng bạc Weibo. Đã đánh vào đáy tuyến phía trên. Cơ hồ là đè ép thực tuyến. Xúc địa chi về sau. Lại lần nữa phát ra một trận chấn khiến người sợ hãi oanh minh. Một giây sau, cầu cao tốc hướng phía ngoài giới hạn bắn tới. Một tay không tiếp nổi. Gặp đây, Fuji Susuke trong nháy mắt có phán đoán. Lúc này cải thành hai tay cầm đập. Lấy xong phương tay tư thái. Vọt tới trước thức nhảy vọt nhận banh. Khi đập lưới tiếp xúc đến cầu lưới một khắc này. Fuji Susuke cả người đều chấn một cái. Quả bóng này ba động tương đương kịch liệt. Suýt nữa để hắn vợt tennis tuột tay. Cỡ nào lực trùng kích. Bắt trước người sử dụng kỹ thuật bóng. Vậy mà vượt xa nguyên bản. Gắt gao cắn răng. Fuji Susuke lợi dụng tự thân quán tính. Tại một tiếng quát nhẹ bên trong. Lực lượng tập trung ở cùng một chỗ bạo phát đi ra. Phanh. Bóng tennis hung hăng đánh lại. Lập tức. Bên ngoài sân người xem đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Thật cường liệt cầu nhanh cùng trùng kích. Chỉ là nhìn xem liền trái tim băng giá. Fuji Susuke lại còn có thể tiếp được. So với cái này, Tiêu Dạ Weibo, so với Kawamura Takashi còn mạnh hơn nhiều. Tốc độ nhanh thì cũng thôi đi. Ngay cả lực lượng đều có thể đạt tới trình độ này. Quả thực là thần đồng dạng tố chất thân thể. Nhưng mà, ngoại giới tiếng nghị luận. Không chút nào có thể ảnh hưởng trong sân tuyển thủ. Tiêu Dạ gặp Fuji Susuke đưa bóng đánh trở về. Lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Mặc dù nói đối thủ kéo dài khoảng cách. Giảm bớt cầu trong nháy mắt trùng kích. Nhưng không phải lực lượng hình tuyển thủ có thể đánh trở về. Quả thực để hắn giật mình. Chỉ sợ hắn hổ khẩu rất khó chịu. Sức nắm sẽ rớt xuống. Nghĩ như vậy. Tiêu Dạ lập tức từ bỏ tiếp tục sử dụng Weibo dự định. Hắn cùng Fuji Susuke cũng không có thù. Không cần thiết sử dụng loại này tính sát thương quá mức mãnh liệt chiêu thức. Đổi cái phương thức, nói nhỏ bên trong, Tiêu Dạ đi vào rơi cầu điểm. sau đó bày ra kim kê độc lập tư thái. Đây là Ngụy Runaway Bo. Bên ngoài sân, Tachibana Kippy biến sắc, tam thể vận động đánh trả cầu. Đây là cao hơn Tsubame Gaeshi cấp độ đánh trả cầu. Fuji Susuke không tiếp nổi, ngay cả hắn đều tiếp được. Tachibana Kippy tự nhiên không cảm thấy Fuji Susuke có thể tiếp được. Hắn có thể minh bạch, làm bản thân Fuji càng là rõ ràng. Nhìn thấy Tiêu Dạ bày ra cái kia phần tư thế trong nháy mắt, ánh mắt của hắn liền hiện lên một chút do dự. Không, ta muốn tiếp được, tiếp đó, một cầu cũng không thể ném. Nhưng mà, khi hắn làm ra quyết nghị thời điểm, Tiêu Dạ tư thế lại đột nhiên biến đổi. Nâng lên chân phải đột nhiên một lần nữa đạp về mặt đất. Sau đó tại cầu xúc đàn hồi nháy mắt, lấy trở tay tư thái, mãnh liệt cắt xuống, phanh, đàn hồi bóng tennis xuất hiện cấp tốc xoay tròn, qua lưới về sau, càng là gấp rơi. Cái gì? Fuji Susuke há to miệng, sau đó sắc mặt nổi nóng, thiếu xem thường ta. Vừa mới nói xong, thân thể của hắn đột nhiên đè thấp, sau đó hướng về lên lưới xông ra. Có lẽ là bị phẫn nộ kích thích đại não, khiến cho hắn biểu hiện ra siêu việt trước đó tốc độ. Hết thảy phát sinh ở điện quang thạch hỏa trong nháy mắt. Miễn cưỡng đuổi kịp Fuji Susuke. Đột nhiên kéo đập, sử xuất quất đánh cầu. Siêu, cầu phảng phất White Dragon, lại tốt giống như lơ lửng không cố định chi vật. Tiêu Dạ nhịn không được sắc mặt khẽ giật mình. Qua lưới về sau cầu, cấp tốc kéo lên, độ cao dị thường, so trước kia cao hơn. Có người hoảng sợ nói, vì phòng ngừa Tiêu Dạ đập bóng, cái kia độ cao, liền xem như Tiêu Dạ cũng đủ không tới. Không cách nào đập bóng, chỉ có thể ở cầu trở về thời điểm, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, người này lời nói hoàn toàn mà dừng, từ chỗ cao nhảy vọt qua bóng tennis. Ở phía sau trận đáy tuyến trên không đột nhiên gấp rơi. Khi nó tiếp xúc mặt đất thời điểm, càng là bởi vì nó mãnh liệt xoay tròn, khiến cho nó thật lâu hai, ba chưa có trở về đánh, trọn vẹn qua một giây lâu, quả bóng này mới đột nhiên, trùng điệp bắn lên, nhưng phương hướng lại không phải đảo ngược, mà là nhằm vào hướng về phía bên ngoài sân. Phịch một tiếng, cầu đánh vào rổ lưới phía trên, chỉ một thoáng. Vô số người ngây dại, đã tiến hóa, Fuji Susuke sắc mặt nghiêm túc, đã ngươi có thể đập bóng, vậy liền đánh cho cao hơn, ngươi muốn mượn lực đánh trở về, vậy liền để nó đạn hướng bên ngoài sân. Một chiêu này, liền gọi White Dragon, vô số người xem triệt để không nói gì, Tiêu Dạ cũng là run lên một hồi lâu, mới đột nhiên khẽ nở nụ cười, không hổ là thiên tài. Tại áp lực trước mặt trưởng thành, đã dạng này, vậy liền để ta nhìn ngươi cực hạn. Vừa mới nói xong, hai đạo hắc sắc điện mang ở tại khóe mắt lấp lóe. John, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.